LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1743, chương 1743, vĩnh cửu rời khỏi. Inoue Hirohito căn bản liền không quan tâm Inoue Oki kêu cái gì. Bởi vì hắn xem xét người này không có ấn tượng gì. Đại khái trong lòng liền rõ ràng. Người này tám thành chính là một tiểu nhân vật. Hắn nhận không ra. Đó là đương nhiên là tiểu nhân vật. Vừa nghe nói là Inoue máy móc công ty. Inoue tập đoàn dưới đáy một cái công ty. Vậy thì càng thêm không có gì đáng nói. Loại này tầm thường tiểu nhân vật. Vậy mà đắc tội hắn Inoue Hirohito sợ nhất người. Cái này khiến Inoue Hirohito sao có thể không tức đâu. Chỉ nghe Inoue Hirohito trực tiếp giận dữ hét. Người muốn chết có phải hay không? Ai bảo ngươi đắc tội tôn kính Tô Minh tiên sinh? Người biết không biết mình đến cùng đang làm cái gì? Vừa nghe đến Tô Minh tiên sinh mấy chữ này mắt. Inoue Oki một trái tim. Liền hoàn toàn chìm xuống dưới. Bởi vì hắn ý thức được bản thân phảng phất phải xui xẻo. Vừa rồi tại trên hợp đồng liền nhìn được cái danh tự này. Có được Inoue tập đoàn 10% cổ phần. Chỉ bất quá hắn không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Cái này tốt rồi. Lại là thực. Inoue Hirohito đều như vậy chất vấn. Hắn Inoue Oki IQ lại thấp. Cũng nên hiểu được. Đến cùng có ý tứ gì. Nhất định chính là liếc qua hiểu ngay. Ta vừa rồi không biết chuyện này. Hội trưởng ngài xin bớt giận. Inoue Oki hoàn toàn hoảng hồn. Mặt đối với loại này đỉnh cấp nhân vật. Làm sao có thể không hoảng loạn. Chớ đừng nhắc tới Inoue Hirohito ngữ khí còn như vậy nghiêm khắc. Inoue Hirohito thật muốn từ trong màn hình leo ra. Sau đó đem đám người này một cái hai cái toàn bộ đều rút một trận. Mẹ kiếp sẽ tự bản thân gây phiền toái. Chỉ nghe Inoue Hirohito tiếp tục giận dữ hét. Tô Minh tiên sinh có thể là chúng ta Inoue tập đoàn đại cổ đông. Cũng là ta tôn quý bằng hữu. Đắc tội hắn, ngươi là không phải sống đủ rồi. Bịch Inoue Oki thật là sợ tè ra quần. Chớ nhìn hắn vừa rồi lúc đàm phán như vậy túm. Cùng nhị ngũ bát vạn. Sao ngồi chém gió tự kỷ. Một dạng, trên thực tế thực tại Inoue Hirohito trước mặt. Hắn liền một cọng lông cũng không tính. Hoàn toàn bị dọa sợ Inoue Oki. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Theo bản năng liền quỳ trên mặt đất. Đầu gối cùng làm bằng gỗ sàn nhà va chạm. Phát ra một trận thanh âm. Cái này thật đúng là đem người dọa cho hù đến. Tô Minh đều kinh ngạc một chút. Cầm di động chụp cái tay kia. Không tự chủ run một cái. Trong lòng tự nhủ cái này Nhật Bản người cũng quá khoa trương một chút đi. Hướng về phía trên màn ảnh người. Đều có thể trực tiếp quỳ xuống. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Cùng tại Inoue Oki đằng sau. Cái kia mười mấy Inoue máy móc người của công ty. Cũng cùng một chỗ quỳ xuống. Bọn họ những tôm tép này trên thực tế so Inoue Oki còn hoảng đây. Một hồi khả năng bọn họ liền bị làm thành pháo hôi xử lý. Liền lãnh đạo của bọn hắn Inoue Oki đều quỳ xuống. Bọn họ còn có cái gì đứng lý do? Mặc dù nghe không hiểu bọn họ đến cùng lại nói cái gì. Bất quá Tô Minh tùy tiện một đoán liền đoán được. Rất rõ ràng Inoue Hirohito đang khiển trách bọn họ nha. Nếu không làm sao có thể phản ứng sẽ như thế kịch liệt đâu. Inoue Hirohito sắc mặt khó coi. Cũng không có bởi vì đám người này quỳ xuống. Mà phát sinh bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Tại Nhật Bản người trong mắt. Trên thực tế quỳ xuống là chuyện rất bình thường. Nhất là đối với lãnh đạo cùng trưởng giả. Dù sao bọn họ về đến trong nhà. Trên cơ bản ăn cơm còn có lúc nghỉ ngơi. Cũng là như vậy quỳ đang ngồi. Inoue Hirohito mắng một trận sau khi. Mình cũng cảm giác không có tí sức lực nào. Dù sao mắng lâu như vậy. Thật sự là không có ý nghĩa. Không có người phản ứng đến hắn. Thế là Inoue Hirohito liền hỏi một câu. Các ngươi là làm sao đắc tội Tô Minh tiên sinh? Cho ta nói rõ chi tiết một lần. Không cho phép giấu giếm bất kỳ một cái nào chi tiết. Inoue Hirohito cũng rất thông minh. Trước tiên cần phải đem chuyện đã xảy ra cho biết rõ. Một hồi hắn tốt nghĩ biện pháp đi ra để cho Tô Minh bớt giận. Inoue Oki thân thể lần nữa run một cái. Nghe được Inoue Hirohito trong lời nói sát khí. Hắn nào còn dám có cái gì giấu giếm nha. Một năm một mười đem chuyện này nói một lần. Hồ nháo. Trên thực tế từ thương nghiệp góc độ xuất phát. Chuyện này làm cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Không sai lầm liền sai tại. Hắn đắc tội Tô Minh. Cái này không cách nào tha thứ sai lầm. Inoue Hirohito sau khi nghe. Liền trực tiếp tức miệng mắng to đi ra. Vậy mà kiền xảy ra loại chuyện như vậy đến. Khó trách Tô Minh sẽ có chút không vui. Ngươi hôm nay liền cho ta lập tức về nước. Về sau không muốn tại đảm nhiệm Inoue máy móc trong công ty bất luận cái gì chức vị. Còn có cái khác tầng quản lý thành viên. Một dạng cùng là, trở lại đón thụ tập đoàn xử phạt. Inoue Hirohito nói thẳng, những người này đắc tội Tô Minh. Rõ ràng đã không thích hợp tại Ninh Thành đợi. Bất kể nói thế nào cũng phải đem bọn hắn cho mất chức triệu hồi đến. Đây là làm cho Tô Minh nhìn. Mà lấy Inoue Oki cầm đầu đám người này. Thì là mặt xám như cho. Ánh mắt một trận ảm đạm. Bọn họ rất rõ ràng Inoue Hirohito mệnh lệnh này ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa bọn họ đã bị cách chức. Đã mất đi hôm nay tất cả. Quay trở về Nhật Bản sau khi. Đoán chừng cũng liền thực nghiệp. Còn muốn đảm nhiệm chức vị gì? Đoán chừng là rất không có khả năng sự tình. Bất quá lại không ai dám có cái gì dị nghị. Inoue Hirohito mệnh lệnh. Nếu như bọn họ lại cãi lại mà nói. Vậy liền thực là chết chắc. Dạy dỗ xong đám này tên gia hỏa có mắt không tròng sau khi. Inoue Hirohito lão già này thiết đổi thành tiếng Hoa. Trực tiếp nói với Tô Minh. Tô Minh tiên sinh. Thực sự là không có ý tứ. Ta thực sự không rõ ràng đã xảy ra loại chuyện này. Inoue Hirohito sợ Tô Minh hiểu lầm. Mau đem trên người mình trách nhiệm cho thoái thác. Trên thực tế chuyện này hắn là thật một chút cũng không biết rõ. Hắn xem như riêng lớn Inoue tập đoàn người cầm lái. Làm sao lại tùy tiện quản một cái cấp dưới công chuyện của công ty. Chớ đừng nhắc tới còn là nước Hoa nghiệp vụ. Ninh Thành máy móc nhà máy cái này có chút lớn tiểu lãnh đạo môn. Vốn là trợn tròn mắt. Làm ngạo mạn đám kia Nhật Bản người quỳ xuống thời điểm. Bọn họ liền đã trợn tròn mắt. Mà bây giờ, bọn họ đã đại não không dễ dùng lắm. Nếu như không làm sai. Màn ảnh trước mắt bên trên người này. Hẳn là nổi danh thế giới phú hào Inoue Hirohito. Loại cấp bậc này nhân vật. Vậy mà biết đối với Tô Minh xin lỗi. Cái này, tốt không chân thực nha. Tô Minh nhẹ gật đầu. Cũng không có coi là chuyện to tát. Bởi vì hắn cũng biết chuyện này cùng Inoue Hirohito không có quan hệ gì. Không thể đem nồi vứt cho hắn. Gặp Tô Minh không nói chuyện. Inoue Hirohito liền tiếp tục mở miệng nói ra. Tô Minh tiên sinh, mấy cái này đồ không có mắt. Hiện tại đã toàn bộ bị miễn chức. Còn hy vọng ngươi bớt giận. Vừa nghe nói Inoue Oki mấy tên này bị miễn chức. Không có người đồng tình bọn họ. Chẳng qua là cảm thấy đáng đời mà thôi. Dù sao trước đó bộ mặt khỉ kia. Thật sự là quá ghê tởm một chút. Đã làm phiền ngươi. Về sau nhiều nòng lý một lần tập đoàn cấp dưới người. Tố chất đến tăng lên. Tô Minh trăng bức địa nói một câu. Biết rõ. Biết rõ. Chỉ nghe Inoue Hirohito ngữ khí khiêm tốn. Tiếp tục nói, là biểu đạt ta đối với sự kiện lần này áy náy. Ta quyết định để cho Inoue máy móc công ty về sau. Vĩnh cửu rời khỏi Ninh Thành thị trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.